Hướng dẫn yêu đương vào mùa đông. Chương 2, hình như tôi có bạn gái rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ở trong đó vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên, cửa lối thoát hiểm bị đẩy ra, ánh sáng hành lang tràn vào, cùng với đèn cảm ứng sáng lên. Nhìn rõ hai người đứng bên trong, vẻ mặt Tống Ngôn Tĩnh hiện rõ sự ngạc nhiên. Ôn Dữu, các cậu, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Trần Tế quét qua, anh ấy dừng lại. Hai cậu làm gì ở đây vậy? Khoảnh khắc Tống Ngôn Tĩnh xuất hiện, trái tim treo lơ lửng của Ôn Dữ như muốn tuột khỏi cổ họng, đầu óc cô rối bời, không dám nhìn Trần Tế, cũng không biết phải trả lời câu hỏi của Tống Ngôn Tĩnh như thế nào. Cô vô cùng xấu hổ, mấp máy môi, mới nói được một câu. Tôi lạc đường, đến hỏi đường cậu ấy. Tống Ngôn Tĩnh biết rõ việc Ôn Dữ hay bị lạc đường vì cô có tật hay quên hướng. Vì vậy, sau khi nghe câu trả lời của cô, anh ấy bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là anh ấy cảm thấy bầu không khí giữa Ôn Dữ và Trần Tế có hơi kỳ lạ, nhưng cụ thể là kỳ lạ ở đâu, anh ấy cũng không thể nói rõ ràng được. Im lặng vài giây, Tống Ngôn Tĩnh cười bất lực, sao lại hỏi đường đến tận đây? Ôn Dữ không nói gì, may mắn thay, Tống Ngôn Tĩnh cũng không hỏi thêm, anh ấy ngước mắt nhìn Trần Tế gật đầu. Tôi đến tìm cậu ấy, đã tìm được người rồi, chúng tôi về phòng trước. Hai người đi trước sau ra ngoài, cửa lối thoát hiểm mở rồi đóng lại, đèn cảm ứng cầu thang tắt, bên trong vang lên một tiếng khịt mũi khinh khinh. Trên đường về phòng VIP Ôn Dữ đi rất nhanh, cô muốn nhanh chóng trốn khỏi nơi này. Tống Ngôn Tĩnh nhíu mày, lên tiếng bảo cô đi chậm lại, nhưng cô như không nghe thấy. Mãi đến khi đứng trước cửa phòng VIP, Ôn Dữ mới dừng bước, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Tống Ngôn Tĩnh, tôi muốn về trường. Sớm vậy sao? Tống Ngôn Tĩnh ngẩn người, nhìn đồng hồ. Không chơi thêm một lúc à? Ôn Dữ ừ một tiếng, bặm môi bối rối. Tôi bỗng nhớ ra còn bài tập chưa làm. Cô móc điện thoại trong túi ra, quay sang nhìn anh ấy. Các cậu chơi tiếp đi, tôi về trước. Nói xong lời này, không đợi Tống Ngôn Tĩnh phản ứng, cô quay người đi về phía cửa ra. Tống Ngôn Tĩnh nhìn bóng lưng cô đi xa, bối rối vài giây, vội vàng đuổi theo. Vậy tôi đi cùng cậu. Nếu nửa tiếng trước Tống Ngôn Tĩnh đề nghị như vậy, Ôn Dữ sẽ rất vui. Nhưng bây giờ, cô đã mắc một sai lầm lớn như vậy, có chút không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào. Không cần đâu, cô lên tiếng từ chối. Tống Ngôn Tĩnh khựng lại, khẽ mỉm cười nói. Tôi sợ cậu lại lạc đường. Về đến ký túc xá và tạm biệt Tống Ngôn Tĩnh, Ôn Dữ thấy Trịnh Nguyệt Chân đã gửi cho mình kha khá tin nhắn. Trịnh Nguyệt Chân, Dữ Dữ, cậu tỏ tình kiểu gì mà người ta đi mất rồi? Tống Ngôn Tĩnh đồng ý với cậu chưa? Trịnh Nguyệt Chân. Cậu đi ra ngoài 10 phút rồi mà sao còn chưa quay lại? Trịnh Nguyệt Chân. Trả lời tin nhắn để tôi biết tình hình với. Trịnh Nguyệt Chân. Vừa rồi Mã Tử An nói Tống Ngôn Tĩnh cùng cậu về trường học. He he he, thành công rồi hả? Hai cậu định bao giờ cho bọn tôi ăn mừng đây? Xem xong tin nhắn của Trịnh Nguyệt Chân, Ôn Dữ gửi cho cô ấy một chuỗi dấu chấm lửng. Sau đó gục xuống bàn hối hận. Mẫn Hỉ Nhi từ nhà tắm bước ra, nghe thấy tiếng thở dài, cô ấy liếc nhìn Ôn Dữ đang quay lưng về phía mình, nhướng mày. Dữ Dữ, Ôn Dữ ngẩng đầu lên. Hả, cô có vẻ mặt uể oải. Mẫn Hỉ Nhi hiếm khi thấy cô như vậy, quan tâm hỏi. Cậu sao vậy, gặp chuyện gì à? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dữ lắc đầu. Cô vẫn chưa biết phải nói với bạn cùng phòng như thế nào về sự cố vừa xảy ra. Chắc chứ, Mẫn Hỉ Nhi hỏi thêm lần nữa. Có chuyện gì thì cứ nói với bọn tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách. Ôn Dữ là người nhỏ tuổi nhất trong ký túc xá, tính cách hiền lành, ngoan ngoãn, khiến cho mấy người bạn cùng phòng không tự chủ được muốn chăm sóc, bảo vệ cô. Tôi biết rồi, để không khiến Mẫn Hỉ Nhi lo lắng, Ôn Dữ cố gắng nở nụ cười. Hỉ Nhi, tôi thật sự không sao. Nhìn cô như vậy, Mẫn Hỉ Nhi cũng yên tâm hơn phần nào. Được rồi, vậy tôi đi gội đầu trước. Ừ, đợi đến khi Mẫn Hỉ Nhi gội đầu xong, Ôn Dữ tạm thời gác lại chuyện quả đen vừa rồi, dọn dẹp quần áo đi tắm. Tắm xong ra ngoài, Ôn Dữ thấy trên điện thoại có kha khá tin nhắn, có tin của Trịnh Nguyệt Chân gửi đến, cũng có tin của Tống Ngôn Tĩnh gửi đến. Trịnh Nguyệt Chân nói có thể đến tận 12 giờ đêm mới về ký túc xá. Dặn cô mở cửa cho. Tống Ngôn Tĩnh hỏi cô đã làm bài tập xong chưa. Nghĩ đến lý do về trường mình đã nói, Ôn Dữ bẽn lẽn trả lời anh ấy. Mới làm xong, Tống Ngôn Tĩnh có lẽ đang nhìn điện thoại, trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức. Làm lâu vậy à, ôn dưỡng? Tống Ngôn Tĩnh, mai là cuối tuần, các cậu có dự định đi chơi đâu không, ôn dưỡng? Hiện tại chưa có, hai người trò chuyện vài câu không đầu không đuôi, Tống Ngôn Tĩnh mới hỏi cô. Cậu đã làm thử thách mạo hiểm chưa? Ôn Dữu khẽ run mi, siết chặt ngón tay đang cầm điện thoại, trả lời anh ấy. Làm rồi, tin nhắn được gửi đi. Ôn Dữu nhìn thấy dòng chữ đăng nhập hiện lên trên thanh tiêu đề hộp thoại của hai người. Nửa tiếng sau, điện thoại của cô rung lên. Tống Ngôn Tĩnh, làm lúc nào? Ôn Dữu, lúc ở quán karaoke, tôi chọn bừa người lạ làm. Sao vậy? Cô cố tình hỏi lại. Tống Ngôn Tĩnh bên kia im lặng một lúc, rồi gửi một tin nhắn. Trong phòng bao có nhiều bạn học như vậy, sao phải bỏ gần tìm xa? Ôn Dữu nhìn chằm chằm vào câu này, rất muốn hỏi anh ấy. Câu, bạn học, trong câu này có bao gồm anh ấy hay không? Hay chỉ giới hạn ở anh ấy? Suy nghĩ một lúc, Ôn Dữu vẫn không hỏi. Bản thân cô vốn không phải là người có nhiều can đảm. Huống hồ tối nay tâm trạng có hơi rối bời, cô sợ mình lại mắc thêm sai lầm. Nghĩ đến đây, Ôn Dữu trả lời. Ở trong phòng bao tôi hơi ngại, thôi không nói nữa, tôi đi rửa mặt đánh răng trước. Tống Ngôn Tĩnh, nghỉ ngơi sớm đi, đặt điện thoại xuống, Ôn Dữu sấy khô mái tóc ướt đẫm nước, lên giường ngủ rất sớm. Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô lại không ngừng vang lên hai chữ mà Trần Tễ đã nói ra được thôi. Cả đêm, Ôn Dữu ngủ không ngon, sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đầu óc choáng váng, Trịnh Nguyệt, Trân và những người khác gọi cô đi ăn sáng. Nhưng cô cũng không muốn đi. Cuối tuần này, Ôn Dữu không đi đâu cả, chỉ giúp trong ký túc xá. Tống Ngôn Tĩnh nhắn tin cho cô, dù cô đi thư viện làm bài tập, cô cũng từ chối. Mãi đến trưa thứ hai, Trịnh Nguyệt Trân mới nhận ra có gì đó không ổn. Ôn Dữu và Tống Ngôn Tĩnh không học cùng một chuyên ngành, nhưng vào thứ hai buổi sáng hai tiết cuối, lớp học của hai bọn họ đều nằm trong cùng một tòa nhà, vì vậy trừ trường hợp đặc biệt, họ sẽ hẹn nhau ăn trưa. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên, Trịnh Nguyệt Trân vừa thu dọn sách vở vừa hỏi người bên cạnh. Dữu Dữu, chúng ta đi ăn trưa ở đâu? Ôn Dữu, cậu muốn ăn gì? Trịnh Nguyệt Trân, tôi sao cũng được, mấy người Tống Ngôn Tĩnh nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Ôn Dữu kéo khóa cặp sách gượng lại, giọng điệu tự nhiên. Trưa hôm nay bọn tôi không hẹn ăn cơm, Trịnh Nguyệt Trân ngẩn người, nhìn cô nghi ngờ. Tại sao? Ôn Dữu, hôm nay tôi không muốn đi ăn bên ngoài. Tống Ngôn Tĩnh không thích ăn ở căng tin, vì vậy khi họ hẹn ăn trưa thường ăn ở ngoài trường. Trịnh Nguyệt Trân chớp mắt, lờ mờ đoán được điều gì đó. Hai người cãi nhau rồi à? Không, Ôn Dữu muốn nói rằng mối quan hệ giữa cô và Tống Ngôn Tĩnh không thể gọi là cãi nhau. Trịnh Nguyệt Trân nhíu mày, muốn hỏi thêm, nhưng lại biết đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Cô gật đầu. Vậy chúng ta đi ăn ở căng tin đi. Sau hai ngày, Ôn Dữu không gặp lại Tống Ngôn Tĩnh. Họ vốn không học cùng một chuyên ngành, đại học thành phố Nam rộng lớn như vậy, không gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Còn Trần Tễ, Ôn Dữu càng không gặp được, nhưng cô lại muốn gặp anh. Thứ sáu tuần trước, vì lần đầu tiên tỏ tình lại tỏ tình sai người, Ôn Dữu đầu óc trống rỗng, không biết phải xử lý thế nào, nên đã trốn chạy một cách né tránh. Mấy ngày nay cô suy nghĩ kỹ, lời tỏ tình của cô với Trần Tễ là nhiệm vụ thử thách. Trần Tễ không biết, cô lại biết rất rõ, cô hoàn toàn có thể tìm Trần Tễ giải thích, nói cho anh biết tại sao mình lại nói những lời đó, để xua tan sự bất an trong mấy ngày qua của mình. Tuy cô cũng không hiểu tại sao mình lại bất an như vậy. Đã quyết định xong, tinh thần căng thẳng của Ôn Dữu cũng được giải tỏa phần nào. Buổi chiều thứ tư, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Trân vừa tan học về ký túc xá, Mẫn Hỉ Nhi nhắn tin trong nhóm ký túc xá, nói bọn Tống Ngôn Tĩnh đang thi đấu bóng rổ, gọi hai người ra xem. Cùng lúc đó, Ôn Dữu cũng nhận được tin nhắn của Tống Ngôn Tĩnh gửi cho cô, hỏi cô tối nay có muốn cùng ăn tối hay không, anh ấy có chuyện muốn hỏi cô. Ôn Dữu suy nghĩ một hồi, rồi trả lời anh ấy. Được, đặt sách xuống, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Trân cùng nhau đi về phía sân bóng rổ. Trời đã lạnh, nên Tống Ngôn Tĩnh và những người khác đã chuyển địa điểm chơi bóng rổ từ ngoài trời sang trong nhà. Từ ký túc xá nữ đi đến đó mất khoảng 20 phút. Khi đến cửa nhà thi đấu bóng rổ, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Trân đụng phải Trần Tễ. Anh mặc một chiếc áo hoodie đen, quần jean ống rộng màu sáng, dáng người cao gầy, thoải mái, thu hút sự chú ý của người khác. Mà trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp tóc dài xoăn, mặc váy ngắn. Hai người đứng đối diện nhau, tai của cô gái ửng đỏ, ai nhìn cũng biết đang làm gì. Sau khi nhìn rõ, Ôn Dữ lập tức muốn kéo Trịnh Nguyệt Chân rẽ sang lối khác vào nhà thi đấu bóng rổ. Chân Chân, chúng ta đi cửa khác nhé. Không gấp không gấp, Trịnh Nguyệt Chân từ chối cô. Có người tỏ tình với Trần Tễ, chúng ta đi hóng xem. Ôn Dữ hơi nghẹn ngào, có hơi kháng cự. Có gì hay để xem đâu. Sao lại không? Trịnh Nguyệt Chân liếc mắt nhìn cô, rất nghiêm túc. Để tôi học hỏi kinh nghiệm. Ôn Dữ, Trịnh Nguyệt Chân không giải thích nhiều với cô. Kéo cô đi về phía trước vài bước, trốn sau gốc cây gần nhất với hai người Trần Tễ. Cứ xem trước đã, chúng ta cũng thường xuyên xem bóng rổ. Trình độ của mấy người Tống Ngôn Tĩnh cũng bình thường, đánh qua đánh lại cũng vậy, chẳng có gì thú vị. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Trần Tễ, hào hứng nói. Còn không bằng xem trai đẹp được tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dữ thực sự không thể đồng ý với sở thích của Trịnh Nguyệt Chân, nhưng cô sức yếu. Không thể kéo cô ấy ra, cũng không dám gây ra quá nhiều tiếng động, sợ Trần Tễ và người khác phát hiện. Cô bất lực, chỉ có thể dịch chuyển một chút sang bên cạnh, cố gắng hết sức không để Trần Tễ nhìn thấy mình. Cùng lúc đó, những lời nói của cô gái ở gần đó lọt vào tai họ. Trần Tễ, cậu có thể cho tôi 2 phút được không? Giọng nói của cô gái không to, nhưng rất rõ ràng. Chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, cậu hẳn đã cảm nhận được. Tôi thích cậu. Cậu có thể làm bạn trai tôi được không? Nghe rõ những lời cô gái nói, Ôn Dữ ngây người tại chỗ. Những lời này, sao lại quen thuộc đến thế? Không kịp phản ứng, một trong những người trong cuộc như có linh cảm mà liếc mắt nhìn về phía họ, khóe môi cong lên, giọng điệu không mấy thiện cảm. Không được, anh lời ít ý nhiều, giống như cách anh vẫn từ chối những lời tỏ tình trước đây. Ôn Dữ thở hắt ra, cô gái tỏ tình mặt tái nhợt. Cắn môi, không cam tâm hỏi. Tại sao, là do tôi không đủ? Không đợi cô ấy hỏi hết câu, Trần Tễ nhướng mày, một lần nữa lướt mắt nhìn về phía những cô gái đang lén lút nấp sau cây cây không xa, trên mặt hiện lên một chút nghi ngờ mơ hồ, chậm rãi nói. Hình như tôi đã có bạn gái rồi. Cách chương.